Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 452. Rất đau lòng 2, gocchuyenaudio.com. Không được để nó tùy hứng làm theo ý mình nữa. Ngộ nhỡ chọc giận Hoắc lão đại ra lệnh khiến cho công ty mình phá sản, vậy thì muộn rồi. Vậy cũng xong đời rồi, anh tuyệt đối không để y tùy hứng thêm nữa. Chuyện này nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phải lo cho công ty nhà mình. Nhìn nó như con chó nhỏ tức giận, chúng ta có lòng tốt đi thăm nó, còn chưa nói được hai câu, đã bị nó đuổi ra. Anh có thể tính là nuôi nó không nổi rồi. Ai, phải nghĩ biện pháp, phải làm cho nó ngoan ngoãn làm tình nhân của Hoắc lão đại. Hai người vừa đi trên đường vừa bàn luận vấn đề này. Trong bệnh viện, nhân viên công ty Hắc Đế phụ trách an toàn đều choáng váng cả mắt. Tránh ra, Ngũ Y Y tay cầm cây kéo nhỏ nhắm ngay vào cổ họng mình, trợn tròn mắt chừng đám người của công ty Hắc Đế. Ngũ tiểu thư, cô không thể xuất viện, chúng tôi không có lá gan để cô đi, ngộ nhỡ lão đại biết được chắc chắn sẽ xé xác chúng tôi ra. Đúng đó ngũ tiểu thư, chúng tôi cũng không dễ dàng đâu, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì, van xin cô, đừng làm khó các anh em chúng tôi. Đám người kia chặn đường, than vãn với Ngũ Y Y. Nếu các người không để tôi đi tôi sẽ tự sát ngay bây giờ. Nếu tôi chết, cho dù là tôi không chết, tôi có bị thương gì, đoán chứng Hoắc lão đại không chỉ xé xác các người, mà còn tru di cửu tộc các người. Ôi, tất cả mọi người đều hít ngụm khí lạnh, bởi vì theo lời Ngũ Y Y căn bản không phải nói chuyện giật gân, đó chính là kết quả. Nếu Ngũ Y Y chết ở chỗ này, sẽ có vô số người chôn cùng theo cô. Rầm rầm, những người đàn ông cường tráng đều quỳ trên mặt đất cầu xin Ngũ Y Y. Ngũ tiểu thư, van xin cô đừng đi. Ngũ Y Y tức giận trợn to hai mắt, nhìn qua đám người đông nghìn nghịt đều quỳ gối trước hành lang. Rốt cuộc Hoắc Phi đoạt phái bao nhiêu người bảo vệ cô? Mẹ ơi, cô không phải là nhân vật quan trọng gì cần nhiều người đến bảo vệ cô như vậy sao? Thật sự là lãng phí nhân lực, được các người cố ý muốn bức tôi chết phải không? Tôi đếm đến ba các người còn không đứng lên tôi sẽ lập tức đâm vào cổ mình. Ngũ Y Y đột nhiên giơ kéo lên, làm động tác muốn đâm xuống. A, đừng, tất cả đám đàn em đều đứng lên, nhanh chóng nhường cho Ngũ Y Y. Không được đi theo tôi, nếu dám đi theo tôi sẽ cắt cổ mình, các người không tin có thể thử xem. Ngũ Y Y từ trong đám người đi ra, vừa nhìn xung quanh uy hiếp. Thật là buồn cười, cô thế nhưng dùng mạng mình để uy hiếp người khác. Chưa từng gặp qua đi, tất cả đám đàn em công ty Hắc Đế đều nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn Ngũ Y Y biến mất ở đầu thang. Xong đời rồi, liên lạc với anh Trung không? Nhanh đi, nhanh chóng báo đi. Ngũ Y Y từ trong bệnh viện chạy ra, lên xe taxi rời đi. Phía sau có rất nhiều người nhanh chóng lên xe ô tô đuổi theo cô. Công viên tưởng niệm, Ngũ Y Y dựa lưng vào mộ mẹ cô uống một lon coca, hai mắt lưng tròng. Mẹ con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Con đồng ý với mẹ trở thành một thành viên trong nhà họ Ngũ, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhưng mà bây giờ con thật sự không chịu nổi nữa. Cách chương.